vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 156. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn muốn nhân vật chính gọi bạn như thế nào? Do ảnh hưởng của độ thân thiện, một số tùy chọn đã được mở khóa. A. Tên, vui lòng nhập. B. Chủ nhật, tiểu công chúa. Tất cả những điều trên khác, tùy theo nhu cầu. Đây là tùy chọn mất liêm sỉ gì vậy? Trầm Tranh tưởng tượng đến cảnh con trai dùng giọng nam thần trầm ấm tao nhã gọi mình là chủ nhân và tiểu công chúa, chỉ thấy mặt mình nóng bừng khó chịu. Cô dùng mơ u bàn tay vỗ nhẹ lên má mình. Đây thì tính là bí mật gì chứ? Đối với anh là vấn đề sống còn, nhưng đối với cô chỉ là một cái tên. Trầm Tranh cúi đầu, trong ô nhập của tùy chọn A, cô viết hai chữ Tranh Tử. Lý do không dùng tên thật là vì cô thấy lỡ như mình chơi ở ngoài, lỡ như để lộ tên thật hoặc thấy tên đầy đủ thì không hay lắm. Nhưng không hiểu sao, sau khi nhập xong A, cô vô tình chạm vào đâu đó, con trỏ nhấp nháy một cái, nhưng lại hiển thị rõ ràng là cô chọn D. Cái gì? Trầm Tranh nhất thời ôm trán, nhưng thấy trên màn hình, con trai lộ ra vẻ tinh quái, ánh mắt cũng chuyển thành đầy ý cười sâu thẳm. Thì ra là vậy, Tranh Tử, phải mừng là con trai không trực tiếp nói một câu chủ nhân hay tiểu công chúa. Hay cái gì kỳ quái không? Mặt Trầm Tranh nóng bừng, chỉ thấy mình hoàn toàn không còn mặt mũi nào đối diện với con trai nữa. Cô thậm chí không nhận ra biểu cảm của mình ngượng ngùng đến mức nào. Chỉ khẽ ừ một tiếng, Lệ Vi Lan cười, chúng ta trồng cây chanh trong không gian đi. Như vậy khi anh nhớ em, nhìn nó sẽ thấy em vẫn ở đây. Trầm Tranh lại một lần nữa thấy mình bị thả thính đến đỏ mặt. Cô tùy tiện nói một câu được, mượn cớ phải vào không gian và căn cứ, vội vàng chuyển sang trang không gian. Cô vừa rời đi, vẻ mặt Lệ Vi Lan lập tức trở nên phức tạp. Tâm tư cô đơn giản, từ lời nói của cô, anh đã biết được rất nhiều thông tin. Cô biết, Tranh, ở thế giới của cô cũng có trái cây, thậm chí còn có chủ nhân, người hầu, công chúa, V.V. Tên cô nghe rất dễ thương. Ai đã đặt cho cô? Cô ở thế giới của mình hình như rất cô đơn. Người đặt biệt danh cho cô đã không còn nữa sao? Có phải những gì anh nghĩ trước đây đều không đúng? Cô và anh đều là con người, chỉ là những con người khác nhau. Trong mắt cô, anh là người như thế nào? Lệ Vi Lan chỉ nghĩ thôi, nhưng thấy N, G, Ư, C mình càng lúc càng ngột ngạt. Nếu thực sự là quái vật, thì ít nhất cũng chứng tỏ họ sống trong cùng một thế giới. Nhưng nếu là những thứ khác, chỉ nghĩ đến những khả năng đó thôi. Anh đã thấy N, G, Ư, C mình như vỡ ra một miếng. Bởi vì so với sự khác biệt về giống loài, thì những sự khác biệt khác căn bản là vực thẳm không thể vượt qua. Trầm Tranh chạy một mạch vào không gian mới bình tĩnh lại. Con trai nói muốn trồng một cây chanh, cô xem thử, giá chanh gấp đôi táo, cây táo là 100 vàng, cây chanh là 200 vàng, cây ăn quả đều 2 ngày kết quả một lần, mỗi lần kết quả 3 phần, nhưng không thể trồng lại, anh nói muốn trồng chanh để nhìn vật nhớ người. Trầm Tranh ngoan ngoãn mua một cây, thấy tiền còn đủ, lại mua thêm một cây táo. Nhớ đến phần định lượng cụ thể hóa mỗi ngày, Trầm Tranh nhìn lên cành cây đã tặng một phần quả chín. Nghĩ ngợi một lát, dứt khoát hái một quả chanh xuống. Chọn cụ thể hóa, cách chương.